Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, thứ 698 chương đi trộm Tiểu Bạch Bao Khố. Âm hồn cảnh tháng sau liền muốn mở ra, lần này còn có ai muốn đi? Ta, tiểu sư muội, ta có thể đi không? Sư phụ ta cũng muốn đi, lần này nhượng ta đi lạp, các ngươi nhìn Dung Dung. Lần trước âm hồn cảnh mở ra thời gian, ngắn trong vòng vài ngày, nàng sẽ không đoạn đột phá, thật là làm cho người ta ghen tị. Chính là, ngắn ngủ năm A, Dung Dung sư muội theo thất giai biến thành hiện tại trung vị thần. Đây quả thực là thái dọa người, ta hoài nghi Dung Dung nhất định không phải người. Dung Dung cái tốc độ này kỳ thực hoàn hảo lạp, các ngươi suy nghĩ một chút Liên Kỳ Phong cái kia biến thái. Ngẫm lại Dung Dung, liền cảm thấy tốc độ như vậy là bình thường lạp Liên Kỳ Phong. Yêu nghiệt tiểu sư đệ nói lạp, đừng thấy hắn nhìn đẹp trai như vậy bộ dáng. Kỳ thực hắn là cái trọi gà mắt lạp. Âm hồn cảnh lại lần nữa mở ra tin tức truyền về Kiền Nguyên Tông. Toàn tông trên dưới cao hứng hoan hô, mỗi người đô nóng lòng muốn thử, cũng muốn đi âm hồn cảnh bên trong bế quan vài ngày. Nhìn nhân gia Dung Dung tiểu sư muội hòa cái kia rõ ràng bất là bọn hắn Kiền Nguyên Tông đệ tử. Lại cả ngày nương nhờ Kiền Nguyên Tông Liên Kỳ Phong, hai người bọn họ 5 năm trước liền tiến vào âm hồn cảnh trung tu luyện. Âm hồn cảnh trung linh mạch là trong thiên địa tinh khiết nhất linh khí. Nghe nói ở nơi đó mà tu luyện một ngày, có thể để được thượng ở bên ngoài tu luyện mấy năm tu vi. Bởi vậy mỗi một lần âm hồn cảnh mở ra thời gian, đại lục các nơi nhân đô điên cuồng dũng mãnh vào âm hồn cảnh trung tu luyện. Ninh Tuyết Dung và Liên Kỳ Phong lần trước liền có hãnh tiến nhập đến âm hồn cảnh trung tu luyện. Ngắn 5 năm, Ninh Tuyết Dung theo thất giai đi vào trung vị thần, tiến vào đã lờ mờ có đột phá thượng vị thần tư thế. Dựa vào là chỉ là một kỳ ngộ, mà Liên Kỳ Phong càng là một biến thái. Hắn theo đại thành kỳ tu vi một đường tiến cấp tới bây giờ thần vương giai vị. Nhượng Kiền Nguyên Tông trên dưới đệ tử đỏ mắt không ngớt. Nhao nhao xưng kỳ vì đại biến thái. Hơn nữa Liên Kỳ Phong vốn cũng không phải là Kiền Nguyên Tông đệ tử. Lại ngày đêm ngốc ở Kiền Nguyên Tông câu dẫn bọn họ tông môn Dung Dung tiểu sư muội. Đây quả thực là thuộc không thể nhẫn. Muốn biết bọn họ Kiền Nguyên Tông tổng cộng mới bao nhiêu xinh đẹp tiểu cô nương a. Tiểu sư muội đã hoa đã có chủ. Hắc Tiểu Thiên một lòng phác ở đó cái lãnh diện hung thần đêm tối trên người. Phi Vũ đại sư thì hiện tại đã là của bọn họ sư mẫu. Còn có một mắt mù sư muội cả ngày chào phúng bọn họ. Duy chỉ có còn lại kế tiếp dịu dàng đáng yêu Dung Dung tiểu sư muội có hay không? Liên Kỳ Phong kia không biết xấu hổ cư nhiên mặt bọn họ Kiền Nguyên Tông cuối cùng một đóa tông hoa. Đều muốn tranh giành quyền lợi. Đây quả thực thì không thể nhẫn. Nhìn Kiền Nguyên Tông một đống thú không đến nàng dâu quang côn các. Liên Kỳ Phong sang sảng cười. Có bản lĩnh, các ngươi đoạt lại đi nha Kiền Nguyên Tông đệ tử giận không thể kiệt. Nhìn người nọ là có bao nhiêu sao không biết xấu hổ. Dung Dung tiểu sư muội vốn chính là chúng ta Kiền Nguyên Tông. Cái gì gọi đoạt lại đi? Phong Nhai tha thiết mong chờ nhìn Ninh Tuyết Dung. Dung Dung tiểu sư muội, người ngàn vạn chớ bị này không biết xấu hổ nam nhân cấp lừa. Này ra hỏa thật không biết xấu hổ, Ninh Tuyết Dung nhàn nhạt nhìn Liên Kỳ Phong liếc mắt một cái. Sau đó đưa mắt quét về phía những thứ ấy Phong Nhai bọn họ. Còn không mau đi tu luyện, lại muốn lười biếng. A, Dung Dung tiểu sư muội, ngươi không muốn như thế nghiêm túc lạp, chúng ta liền nghỉ ngơi một chút lạp. Chúng đệ tử lập tức kêu rên. Ninh Tuyết Dung nhìn một trong đó cụt tay nam nhân, Hàn Lôi, Vân Sơ nói, ngươi lần huấn luyện này nhiệm vụ chính là theo Khúc tông chủ trên người trộm được hắn xuyên bao khố. Nếu như trộm không đến, Vân Sơ có cái gì trừng phạt, người cũng biết, Hàn Lôi. Cụt một tay thần thâu Hàn Lôi là 5 năm trước Nguyệt Trung Thành mời chào đại hội Thượng Vân. Sơ thu nhập tông môn nhân, 5 năm này đến, Vân Sơ ở huấn luyện hắn thời gian, quả thực hoàn toàn không có hạn cuối Hoa Tiết Tháo. Thượng trộm các loại của báu vật lạ, hạ trộm các loại thần khí pháp khí. Sau, ở một ngày nào đó, Vân Sơ không biết đâu gân không được bình thường, bắt đầu đối nhân hạ thủ, theo mỗ mỗ mỗ trên người trộm được bảo bối gì, mãi cho đến trộm bao y bao khố loại nhiệm vụ này đô tới. Trộm người khác cũng tính, hiện tại cư nhiên gọi hắn trộm khúc hoài thương. Hàn Lôi quả thực nghĩ cho Vân Sơ quỳ xuống, hắn vẻ mặt đau khổ nói, Ninh sư tỷ, muốn ở khúc công tử trên người trộm đông tây. Này có bao nhiêu khó ngươi cũng không phải không biết, hiện tại lại còn gọi ta trộm khúc công tử bao khố. Này, này không phải làm khó ta sao? Ninh Tuyết Dung nhún vai, ngươi nếu như đối nhiệm vụ này bất mãn, bất có thể đi tìm Vân Sơ nói, Hàn Lôi lập tức suy sụp hạ mặt. Vân Sơ sư tỷ như thế hung tàn, nếu là hắn đi tìm Vân Sơ sư tỷ phản kháng. Nói không chừng lần sau sẽ không chuẩn trộm bao khố đơn giản như vậy. Kỳ đệ tử của hắn nhao nhao nghi ngờ hỏi, vì sao nhất định phải trộm khúc công tử bao khố a? Chính là a, vì sao nhất định phải bao khố a? Trộm bao y không tốt sao? Nghĩa tốt hòa bao khố có cái gì khác nhau không? Hình như xác thực không có gì khác nhau a, vậy tại sao tiểu sư muội nhất định phải Hàn Lôi? Này gia hỏa đi đầu khúc công tử bao khố đâu? Nói không chừng tiểu sư muội đối khúc công tử bao khố rất có hứng thú đâu. Nghe nói, mọi người lập tức đồng thời một trận, ngươi xem một chút ta, ta nhìn nhìn ngươi, nhao nhao đô cảm thấy câu này nói quả thực chính là thái chân tướng. Tiểu sư muội nhất định chính là bởi vì đối khúc công tử bao khố có hứng thú a. Theo bên cạnh đi qua khúc hoài thương. Ngoặc kép chấm chấm, Vân Sơ, cư nhiên với hắn bao khổ có hứng thú sao? Ấm nhuận như ngọc khuôn mặt tuấn tú thượng bị lây một mặt đỏ ửng. Khúc hoài thương vội vã theo phía sau bọn họ đi qua. Không quay đầu lại ly khai. Ninh Tuyết Dung, nàng vi không thể nghe thấy rút chiều khóe miệng. Có chút minh bạch vì sao Vân Sơ mỗi lần đều muốn quất chết người này. Nàng xem hướng Trương Dương. Trương Dương. Vân Sơ cấp nhiệm vụ của ngươi, là nhượng ngươi hôm nay muốn đồng thời trấn an ngũ chỉ phát cuồng yêu thú. Ngươi có thể làm được không? Trương Dương hơi sững sờ, dĩ vãng hắn đều là mỗi ngày trấn an một hai chỉ. Hiện tại một lần nhượng hắn trấn an ngũ chỉ, còn là phát cuồng yêu thú. Nhiệm vụ này xác thực khó khăn một điểm mơ siêu đã 5 năm này đến. Vân Sơ đối với bọn họ huấn luyện đều là rõ như ban ngày. Kiền Nguyên Tông trên dưới mỗi một vị đệ tử tiến bộ đô lớn vô cùng. Thế là hắn nghiêm túc gật đầu. Ta nhất định làm được rất tốt, Ninh Tuyết Dung chán. Còn có tiếp được đi là sư phụ giao cấp nhiệm vụ của các ngươi. Ở âm hồn cảnh bắt đầu trước, của các ngươi giai vị vô luận cao thấp, đều phải lại đi tới một giai vị, nhất là Phong Nhai sư huynh. Sư phụ riêng phê bình ngươi, 5 năm trước ngươi chính là hạ vị thần, hiện tại ngươi còn là hạ vị thần, nếu như lại đột phá không được, sư phụ tính toán liền ngươi trục xuất tông môn, đương nhiên. Đây chỉ là nói chuyện giật gân mà thôi, Diệp Nam Thiên tự nhiên là không thể nào tương mỗi một người bọn hắn đâu trục xuất tông môn. Nhưng chỉ muốn đạt được như vậy uy hiếp hiệu quả là được rồi. Quả nhiên, nghe thấy Ninh Tuyết Dung nói như vậy, Phong Nhai cả người cùng tiểu tức phụ tựa như, chạy đến góc đi họa quyển quyển, bàn giao hoàn tất cả nhiệm vụ, Ninh Tuyết Dung lúc này mới thúc xe lăn đi tìm Vân Sơ. 5 năm này Kiền Nguyên Tông đệ tử cũng dần dần nhiều hơn. Hiện tại đã có hơn 30 cá nhân, mặc dù còn không phải là rất nhiều, đãn mỗi người cũng có sở trường của mình. Bọn họ đô rất hài lòng, đi tới thư phòng, một vị tóc trắng xóa lão già chính nói với Vân Sơ giả cái gì. Nghe thấy lão già lời nói, Vân Sơ bỗng nhiên đứng lên, ngữ khí run rẩy, Huyền Thương tiền bối, ngài nói là sự thật, Dập Nhi ca ca thực sự còn sống. Kia, kia quân Mỹ nhân đâu? Ngoặc kép, hết chương.